Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, kiểm kê thân gia, hiện tại học được kỹ năng có. Thánh Quang Đạn, Thánh Viêm, Thánh Lực Vòng Phòng Hộ, Cơ Sở Đao Pháp, Vô Danh Võ Công Tâm Pháp, Phi Sa Tẩu Thạch, Tiêu Diêu Động Thiên Trường, Phi Hoa Tảo Diệp Thối cùng Bạch Kim Vinh Diệu, còn có không hiểu thấu tinh thần lực tiềm lực. Hữu dụng tấm thẻ là trị liệu thẻ, nhân 7, không gian thẻ, nhân 7, cỡ nhỏ kho vũ khí, nhân 2, sửa chữa cơ giới, động thái thị lực lần lực lượng thẻ, bách phát bách trúng thẻ, mỹ nữ triệu hoán thẻ, đảo ác ma ngân hàng thẻ bên trong tài chính đạt đến 520 triệu ác ma tệ. Có thể dùng tại chiến đấu, bảo vật, trường đao cổ nguyệt, thánh quang giáp sát trùng. Động lực thiết giáp, còn có kiệt khắc cây kia ngân sắc trường thứ, cùng tử đạn chiếc kia hắc sắc chủy thủ. Ta tự giam mình ở trong phòng, ngay tại kiểm kê tất cả chiến lợi phẩm. Thù Lị Nhi tựa hồ đối với ta từ trên thân tử đạn cầm tới vậy bản ác ma chi thư càng cảm thấy hứng thú, nàng lật tới lật lui nhìn mấy lần, mới nói với ta, người biết mỗi cái tiến vào đảo ác ma người đều chút thu hoạch được một bản ác ma chi thư đúng không? Ta bị Thù Lị Nhi nói không hiểu ra sao, có chút ngốc ngốc nhẹ gật đầu. Thù Lị Nhi tiếp lấy nói ra, nếu có người có thể lần thứ hai tiến vào đảo ác ma cũng sẽ không đạt được mặt khác một bản ác ma chi thư. Điều này nói rõ cái gì? Ta phải nói cho ngươi chính là chỉ có một khả năng, trên người một người mới có dư thừa ác ma chi thư, là được hắn đã từng chết qua, sau đó lại còn sống trở về. Đảo ác ma đem lần thứ hai tiến vào người phán đoán thành tân thủ. Nghe được Thù Lị Nhi nói như vậy, ta lập tức kinh ra một thân mồ hôi lạnh, lớn tiếng kêu lên, người nói là tử đạn từng là phục sinh qua. Thù Lị Nhi sắc mặt nặng nề điểm một cái đầu nhỏ, lập tức lại trở nên cười tủm tỉm nói ra, không sai, đầu óc của ngươi dùng tốt rất nhiều a. Nhìn phong ma dòng binh đoàn trại huấn luyện rất có hiệu quả. Huấn luyện của bọn hắn hiệu quả, không bao gồm tăng lên trí thông minh á. Ta một mặt tức giận uốn nắn Thù Lị Nhi trêu chọc, một mặt đối nàng hỏi, người nói cho ta biết trước mở thế nào bản này ác ma chi thư có được hay không? Tử đạn trên thân đến tột cùng có bảo vật gì? Ta rất muốn biết a. Thù Lị Nhi bất đắc dĩ buông tay, lớn tiếng nói ra, ta cũng không có cách nào. Đảo ác ma quy tắc là, bất kỳ người nào cũng không thể mở ra người khác ác ma chi thư. Mà lại người này đã là lần thứ hai tiến vào đảo ác ma, đi vẫn là bị ngươi giết chết. Năng lực của hắn có thể nghĩ, có ác ma chi thư giá trị rất thấp nha. Căn bản không cần thiết tốn hao càng nhiều đầu óc. Ta cầm Thù Lị Nhi không thể làm gì, chỉ có thể xua hai tay một cái. Sau đó rất thành khẩn thỉnh cầu nói, như vậy tư nặc khắc 4 tờ chiến đấu thẻ, người cũng có thể nói cho ta là cái gì công dụng đi. Không có cách, ta cầm tới tấm thẻ đều là ác ma ngữ truy. Tại đảo ác ma vô luận là quốc gia nào người, cũng có thể sử dụng ác ma ngữ đến giao lưu. Dù sao tất cả mọi người có chương này cấp một năng lực thẻ. Hết lần này tới lần khác tư nặc khắc mười mấy tấm thẻ chung, mấu chốt nhất 4 tờ tấm thẻ thế mà không phải dùng ác ma ngữ đến truy, để cho ta không có cách nào tìm hiểu được công năng của bọn nó. Bằng vào ta ngoại văn cơ sở đến xem, cái này 4 tờ tấm thẻ nhìn căn bản không giống như là địa cầu văn tự. Thù Lị Nhi nhướng mày, tựa hồ đang suy nghĩ phải chăng trả lời ta vấn đề này. Không lại, nàng rất nhanh lại mặt mày hớn hở, đổi biểu lộ nhanh chóng, để cho người ta nhìn mà than thở, người muốn biết rất dễ dàng. Đi đảo ác ma phòng đấu giá đập một chương ngôn ngữ thẻ đi. Ta rất bất đắc dĩ đem đấu giá thẻ cắm vào laptop, bắt đầu tự hành tìm đọc, đăng lục đảo ác ma phòng đấu giá trang web về sau. Ta thâu nhập ngôn ngữ, hai cái chữ mấu chốt, rất nhanh liền đạt được rất nhiều đáp lại. Đối mặt thế mấy chục vạn điều mục, ta thực sự rất đau đầu. Thù Lị Nhi liên tục thế 4 tờ tấm thẻ là dùng cái gì ngôn ngữ truy cũng không chịu nói cho ta. Ta căn bản không biết đập dạng gì ngôn ngữ thẻ mới tính hữu dụng. Lật ra một vòng, cuối cùng mục tiêu của ta khóa chặt tại một chương giá cả tương đối rẻ tiền nhiều loại ngôn ngữ thẻ. Bên trên, 26 loại ngôn ngữ thẻ ngũ cấp công năng thẻ không cần học tập liền có thể nắm giữ trở. Xuống 26 cái chủng loại ngôn ngữ ác ma ngữ địa ngục ngữ yêu tinh ngữ thánh ngôn cổ hy. Đinh thánh hiền hệ minh giới ngữ kéo ngải mẫu thần văn an bớt thần văn ma la thần văn thánh y lộ. Tia thần văn đại cổn ma phù thông cổ tư ma phù ngữ phoenix bất tử điểu văn tự a tà đài mã văn thật. Luyện ngục ma phù ngữ lucifer thần ngữ isaiah linh tử văn tự banberit ngữ behemoth ngữ cổ luyện. Kim thuật chân ngôn mạch tư ma pháp văn tự hỗn nguyên yên thánh luyện đạo đại chân nói phương đông. Yêu tộc tiếng thông dụng thánh ca giáp cốt văn thiên phương vân văn chương này ngôn ngữ thẻ thượng. Văn tự, không có một loại là ta nghe nói qua. Mặc dù ác ma ngữ ta đã có, nhưng là từ cái khác văn tự lai lịch nhìn lại, chương này nhất định là rất nhiều quỷ thần vật chuyên dụng. Tăng thêm chỉ có 20 vạn ác ma tệ. Ở xa giá tiền của ta năng lực chịu đựng phía dưới. Làm chương này 26 loại ngôn ngữ thẻ bị đảo ác ma chuyển phát nhanh đưa đạt trước đó. Ta có thừa ý xem liên quan tới ma pháp trận. Xuyên thẳng qua cửa loại hình vật phẩm đấu giá. Quả nhiên giống như Thù Lị Nhi nói. Loại này kỹ thuật hoặc là bảo vật. Giá cả cũng đều đắt đỏ qua phổ thông nguyện vọng quả thực. Một bản loại kém nhất ma pháp trận nhập môn tùng thư đại khái thì tương đương với ta hiện tại toàn. Bộ thân gia, ta không phải là không có nghĩ tới quyết tâm vỗ xuống đến. Nhưng là Thù Lị Nhi cảnh cáo lại làm cho ta tất cả dũng khí biến mất có thể chuyển kiếp đảo ác ma. Ma pháp trận, chí ít cũng là ngũ cấp trở lên sách ma pháp. Người ma pháp trận này nhập môn học được đồ vật căn bản không thể thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Chỉ ít còn muốn đầu nhập hơn 100 lần tài lực, mới có thể học tập đến loại kia cao cấp tri thức. Từ bỏ thông qua tiền tài đến học tập ma pháp, trận suy nghĩ, ta còn cố ý tìm kiếm một chút liên quan tới nguyện vọng quả thực hạng mục. Nguyện vọng quả thực nếu như vẻn vẹn dùng để ra vào đảo ác ma. Thế vô luận là đã bao hàm nhiều ít nguyện vọng chi lực trái cây đều có thể đạt thành nguyện vọng. Nhưng là nếu như dùng để ưng thuận nguyện vọng. Nguyện vọng quả thực đẳng cấp coi như rất trọng yếu. Phổ thông cấp 1 nguyện vọng quả thực. Đại khái là để bệnh nan y bệnh nhân khởi tử hồi sinh loại hình lực lượng. Đã có thể giá bán cao tới 1 tỷ ác ma tệ. Có thể làm cho người trường sinh bất lão. Hoặc là có được thần kỳ lực lượng nguyện vọng quả thực. Ta đã không có dũng khí đi đếm loại này vật phẩm đấu giá đằng sau đến tột cùng có mấy cái số không? Đảo ác ma chuyển phát nhanh rất nhanh liền đem ta vỗ xuống ngôn ngữ thẻ đưa đi lên. Tắt máy vi tính, ta đem tấm này ngôn ngữ thẻ cất đặt nhập ác ma chi thư chung. Vậy mà rất ngạc nhiên phát hiện, quả nhiên có một loại ngôn ngữ là có thể giải đọc tư nặc khác thế 4 tờ tấm thẻ. Loại này có tác dụng ngôn ngữ là thánh y lộ tia thần văn. Một loại rất nhẹ nhàng phiêu hốt ngôn ngữ. Mỗi một cái âm phù đều cùng âm nhạc đồng dạng nhảy lên. Phi thường có mỹ cảm, làm ta mở ra 26 loại ngôn ngữ thẻ thời điểm. Rốt cục cũng minh bạch tư nặc khác lưu lại 4 tờ tấm thẻ là cái gì? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.